Lúc này, cô bưng ra phòng khách cai ly cà phê, đặt một ly đen trước mặt Tiểu Hắc và một ly cà phê nâu trước mặt anh. Nhìn ly cà phê có vẻ không đúng lắm, nhưng anh vẫn không lộ biểu cảm mà còn dịu dàng nhìn cô cười. Vào phòng, đợi tôi. Cô nhìn khuôn mặt Tiểu Hắc, lúc vừa rồi còn hơi đen, giờ trắng bạch như người chết, liền gật đầu đi vào phòng. Ở đây có sao, nhất định hắn móc mắt mình ra, vứt cho chó nó ăn. Anh vừa cười, không những thế mà còn rất dịu dàng. Theo anh 4 năm nay, đừng nói là cười, ngay cả chép miệng, hắn còn chưa thấy bao giờ. Thấy xác chết vô hồn của Tiểu Hắc, làm tốn thời gian, anh vừa cầm cốc cà phê, vừa dùng chân đạp hắn một cái, ngã ra đất, để hắn thu lại cái hồn đang chầu ông bà tổ tiên quay lại. Sau khi vào phòng, cô không để ý chuyện hai người mà đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, sau đó lên giường ngồi đọc sách dành cho bà bầu. Không lâu sau, bên ngoài vọng ra vọng nói của Tiểu Hoắc. Chị dâu, em về đây. Rồi tiếng đóng cửa rất mạnh, sau đó thấy anh cầm cốc sữa đi vào phòng, đặt lên kệ giường, lao vào ôm lấy cô. Uống sữa đi, đợi tôi thay quần áo rồi đi ăn. Ừ. 12 giờ đêm, cô ngồi ngoài phòng khách lo lắng. Từ ngày Tiểu Hắc tới đây, ngày nào anh cũng đi sớm về muộn. Có khi 1-2 giờ sáng mới về. Hôm nào cũng vậy, anh đã đi từ sáng sớm đến giờ, vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Mặc dù biết công việc của anh khác người, nhưng trong lòng càng lo lắng hơn. Khi đến ngoài cửa, phát ra tiếng mở khóa, cô liền chạy vào phòng, lên giường, giả vờ như đã ngủ. Bước vào nhà, thấy phòng khách vẫn để điện, cửa phòng ngủ mở bên trong không bật đèn ngủ. Trong lòng anh bỗng nhiên thấy ấm áp, đi vào phòng ngủ bật đèn ngủ. Đến giường, hôn lên trán ai kia, đang giả vờ ngủ nhẹ nhàng thì thầm vào tai. Đợi tôi sao? Sau này không cho phép em hư như thế nữa, phải nghĩ đến con chứ. Sau đó cầm quần áo đi vào nhà tắm, một lúc lâu sau đi ra, liền lên giường. Chưa biết trời đất là gì thì liền bị ai đó lao vào lòng như tên lửa không chống đỡ. Đành cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng vỗ về trong ánh mắt đầy yêu thương. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô vẫn không thấy người đâu cả, cảm thấy thực sự mất mát trong lòng, dịu dàng xoa bụng bầu 7 tháng của mình thở dài. Lại một ngày như mọi ngày, cô bắt đầu thay quần áo, ăn tạm thứ gì đó và tiếp tục cái phim truyền hình. Điều lạ là mắt phải của cô cứ nháy liên tục, đến 10 giờ mới lười biếng đứng dậy đi nấu cơm. Đang lục sục trong bếp thì có tiếng mở cửa, cô liền chạy ra. Sao anh về sớm vậy? Tôi về lấy ít đồ, tiện về ăn cơm với em luôn. Anh tiện tay ôm lấy cô vào lòng. Trên người anh có mùi khét khét. Lúc này cô thấy bên áo anh có dính chút máu, bất giác run nhẹ. Thấy cơ thể nhỏ bé của cô có chút không bình thường, liền cúi xuống giật mình. Không phải của tôi đâu. Thấy cô không tin, anh liền buông cô ra, kéo khóa áo xuống, kéo áo bên trong ra để lộ bộ ngực cường tráng của mình. Đúng là có nhiều vết sẹo mờ, nhưng lại không có vết nào đang chảy máu cả, nên cô mới yên tâm. Tôi đi tắm một cái đã. Ừ. Cô nhìn anh đi vào phòng tắm, thật sự muốn hỏi anh có phải mùi thuốc súng không, nhưng lại sợ. Đây vốn dĩ là chuyện không nên hỏi, nhưng cô thực sự lo lắng cho anh. Sau khi tắm xong, cũng là lúc cô nấu cơm xong, vừa ngồi vào bàn cơm thì điện thoại anh đổ chuông. Anh liền khó chịu bắt máy, giọng mang chút lạnh lùng và tàn nhẫn. Nói, ở đâu? Được, tao đến ngay. Sau khi tắt máy, anh đưa mắt nhìn cô, có vẻ áy náy, đứng dậy đi đến chỗ cô, hôn lên trán cô, chất giọng dịu đi đáng kể. Xin lỗi, tôi có việc phải đi, chỉ nốt hôm nay thôi. Ừ. Anh vừa bước một chân ra ngoài, liền bị cánh tay ai đó kéo nhẹ áo anh một cái. Dương Phong, cẩn thận. Anh đưa mắt nhìn cô, một tay kéo áo anh, một tay đang sờ bụng bầu của mình, ngước lên nhìn anh. Anh cười nhẹ. Không sao đâu, mau vào ăn cơm đi. Cô nhìn anh mất nửa ngày, trong mắt có chút lo lắng không yên, mới nói được một chữ. Ừ. Nói vậy, nhưng cô không buông tay ra ngay, mà mất 5 phút sau mới buông tay, liền bị anh ôm vào lòng, vỗ về, rồi mới quay người rời đi. 12 giờ đêm, cô nằm ngủ quên trên ghế phòng khách, thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, liền mệt mỏi đứng dậy mở cửa. Giờ này rồi, còn ai đến bấm chuông cửa nhà mình không biết nữa. Vừa mở cửa, cô lập tức sợ hãi, đến nỗi mặt trắng không còn giọt máu. Nhìn Tiểu Hắc đang đỡ cơ thể toàn máu của anh. Cả người cả hai toàn mùi thuốc súng nồng nặc. Chị dâu! Tiểu Hắc thấy biểu cảm cô gọi nhẹ. Cảnh tượng này đối với Tiểu Hắc và anh đương nhiên là bình thường rồi. Nhưng còn với cô đâu được gọi là bình thường, mà phải gọi quá nghiêm trọng. Cô liền bừng tỉnh tránh sang một bên,

làm sao lại có bưu phẩm này được. Nhưng địa chỉ và tên người nhận rõ ràng là cô. Cuối cùng, cô quyết định bật lên xem. Ngay lập tức, màn hình hiện ra hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, phát ra những âm thanh ái muội. Mà thật là, người đàn ông trong video chính là người cô đợi suốt đêm qua không về. Còn người con gái kia cũng chả xa lạ gì với cô, là Hạ Tiên Lan, em gái cùng cha khác mẹ của cô. Cánh cửa nhà mở ra, anh mệt mỏi bước vào nhà, nhìn thấy cô đang đứng trước tivi. Không những thế, trong tivi phát ra giọng nói khàn khàn của anh. Anh yêu em. Cô quay về phía cánh cửa, cả khuôn mặt sợ hãi nhìn anh đang tiến về phía mình, mà run lên, cắn chặt môi mình để bản thân không bật ra tiếng khóc. Khi anh vươn tay ra, định kéo cô vào lòng thì... Không, đừng, đừng đụng vào người tôi. Cánh tay anh dừng lại giữa không trung. Đây là lần đầu tiên cô từ chối cái ôm của anh. Cô tránh người anh, rồi chạy vào phòng ngủ. Giờ cô rất mệt, rất khó thở. Trái tim như bị một tảng đá đè nặng vô cùng đau đớn. Cô co mình nằm trên giường, cô thấy bụng mình chuyển đến những cơn đau nhẹ. Cô không ngờ mình đã ngủ như thế nào, ngủ trong bao lâu. Chỉ nhớ rằng mình bị ánh đèn làm lóa mắt nên mới tỉnh dậy. Giọng của anh nhẹ nhàng vang bên tai cô. Thiên Bình, vợ à, em dậy ăn một chút đi. Tôi không đói. Cô không mở mắt, xoay lưng về phía anh, cảm thấy bụng mình chuyển đến những cơn đau rõ ràng hơn. Em sao vậy? Đau ở đâu? Nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, anh liền lật chăn trên người cô ra thì thấy một dòng máu đỏ chảy từ hai chân, nhuộm đỏ cả ga giường một cách đáng sợ. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm trên giường bệnh, cả cơ thể đau mỏi. Lúc này anh từ ngoài đi vào, trên tay bế theo bánh bao nhỏ vào phòng của cô, thì thấy cô tỉnh lại, liền đi tới cạnh giường, đặt bánh bao ngủ lên mép giường. Em tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở đâu không? Đừng cử động, em còn yếu lắm. Anh dùng tay vuốt mái tóc của cô, dịu dàng nói. Còn tôi đâu? Bánh su không sao, chỉ sinh non nên nằm trong lồng ấp thôi, em đừng lo. Thấy cô thở dài, anh định cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Thật không ngờ, cô lại quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhận lấy nụ hôn của anh. Dương Phong cầm cặp lồng cháo bước vào phòng, liền chau mày nhìn trên giường, không thấy bóng cô đâu. Để cặp lồng lên tủ giường, anh phi thẳng ra ngoài theo dãy hành lang, đến phòng lồng ấp cho bé. Không ngoài dự tính, cô đứng ở bên ngoài áp sát mặt mình vào tấm kính trong suốt để nhìn con. Đã một tuần nay, chỉ cần không để ý là cô lại chạy ra đây, nhìn bé su mãi không chịu về. Anh đi đến gần cô, cởi áo khoác trên người ra, khoác lên người cô. Lúc này cô mới giật mình nhìn anh. Em vẫn chưa khỏe đâu, đừng có chạy lung tung nữa. Đi, để tôi đưa em về phòng. Anh ép cơ thể cô vào người mình, kéo cô về phòng nghỉ ngơi. Anh biết từ lúc sinh con bé đến giờ, cô vẫn không được bế bé su, nên đương nhiên sẽ khó chịu trong lòng. Nhưng đâu thể làm được gì. Về đến phòng, anh đặt cô lên giường, rồi mới lấy cháo cho cô. Từ hôm cô sinh bé đến nay, cô không hề hỏi đến chuyện đêm đó. Anh cũng không giải thích, nên tình trạng hai người chả thể tốt lên. Ngoài việc chăm sóc cô ra, anh không muốn cô phải nghĩ nhiều đến chuyện đau lòng đó nữa. Sau một tháng ở bệnh viện, cuối cùng cô cũng được bế bé Su về nhà. Bé Su sinh thiếu tháng, không chỉ con mà ngay cả mẹ cũng yếu, nên thời gian này anh đều xin phép ở nhà với ba mẹ con. Tối đó, sau khi làm xong mọi việc, anh vừa bước vào phòng ngủ của bánh bao nhỏ và bánh Su thì thấy cô ngồi ngủ gật trên đất. Anh đi tới đặt lên chăn cho bánh bao nhỏ, nhìn bé Su ngủ ngon lành mới cúi xuống bế cô về phòng đặt lên giường. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong lồng ngực của anh, khó chịu đẩy nhẹ anh ra thì bị anh ôm chặt hơn. Đừng có phá, anh mơ màng nói. Bỏ ra. Không muốn. Cô dùng sức đẩy anh ra nhưng không được. Bỗng nhiên nhìn thấy trên ngón áp út của mình đeo một chiếc nhẫn nhỏ. Cái này giống như cái cô vẽ trên giấy sao? Sao anh biết được? Thích không? Tôi đã tự làm đó. Nói xong, anh liền buông tay ở eo cô ra, đưa ra trước mặt cô. Trên tay áp út của anh là một chiếc nhẫn như của cô, chỉ là to hơn, rõ ràng là một đôi. Cô đưa mắt nhìn anh, trong lòng có chút rối bời, thì cả cái bản mặt đẹp trai cúi xuống hôn lấy đôi môi của cô. Kết thúc nụ hôn, mặt cô liền đỏ tía tai. Anh thì thầm vào tai cô. Ngoài em ra, sẽ không có ai đeo chiếc nhẫn độc nhất vô nhị này nữa đâu. Lấy tôi nhé. Nhẫn cầu hôn? Ừ. Ai lại cầu hôn trên giường như thế này đâu cơ chứ? Tôi đâu có cầu hôn, là cưỡng hôn mà. Khuôn mặt đỏ của cô liền nổ bùm một cái. Cô liền quay lưng lại, lấy chăn che mặt mình. Đồ đáng ghét.

cầm điện thoại nhấm một số đã quen thuộc từ lâu. Alo, anh, chị dâu đã về. Tiểu Hắc xúc động nói trong điện thoại, cứ ngỡ rằng đối phương sẽ xúc động đến khóc, nào ngờ nhận được câu thờ ơ. Ừ, làm sao chú biết? Thì chị dâu đang ở trước mặt em này. Chú đang ở đâu? Hạnh Phát, trông chừng cô ấy, tôi tới ngay. Dạ. Sau khi tắt điện thoại, Tiểu Hắc đưa mắt nhìn về phía cô, rồi vẫy một đàn em ghé sát vào tai cậu ta nói, cho người bảo vệ cô gái kia, không để bất kỳ một ai đến gần cô gái đó. Vâng, thưa đại ca. Ngay lập tức, xung quanh cô đều có mấy vệ tinh siêu lớn đưa mắt nhìn cô. Chỉ cần có bất kỳ người con trai hay kể cả con gái bước qua cô đều bị lôi ra ngoài. 20 phút sau, cô Dương Phong bước vào quán, đảo mắt một cái đã nhìn thấy bóng thỏ nhỏ nửa nằm nửa ngồi trên quầy rượu, còn có một chai rượu đã gần hết. Đây là một loại rượu tuy có hương vị của dừa nhưng được xếp vào loại mạnh, hay còn được thần thánh lừa người uống. Mặc Dương Phong, đồ chó chết nhà anh, đồ độc ác, vô liêm sỉ nhà anh. Tất cả là tại anh, là tại anh. Tại anh mà tôi không thể ở cạnh con mình. Là tại anh mà tôi phải tha hương. Là tại anh, tại anh, tại anh. Giọng Thiên Bình càng ngày càng nhỏ dần, cuối cùng lại thành bật khóc trong ngực anh. Cô Dương Phong nhìn người con gái trong lòng mình, vừa gào hét, vừa chửi mình đến phát khóc, mà bất lực đỡ cơ thể say đến mức mềm nhũn của cô vào phòng VIP của khách sạn 5 sao, cách Hạnh Phát không xa. Bước vào phòng, Thiên Bình ngước mắt nhìn lên người đàn ông cao hơn mình một cái đầu. Đương nhiên, cô lại không thể nhìn rõ được khuôn mặt người đàn ông đó. Nhưng hơi ấm và cả dáng của người đàn ông này lại mang cho cô cảm giác rất đỗi quen thuộc, rất tin tưởng và đặc biệt an toàn. Thiên Bình vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông đó, kéo xuống, mạnh dạn hôn lên môi cô. Cô là người chủ động, nhưng người ta lại thế thượng phong. Cô vừa đặt nhẹ lên môi người ta, liền bị chiếc lưỡi không xương của ai đó khuấy động điên cuồng. Nụ hôn kết thúc, cô không sợ hãi, mà còn tỏ ra vẻ rất hài lòng, cười với anh. Cảm nhận phản ứng mạnh mẽ nửa thân dưới của đàn ông trước mặt trong đầu Thiên Bình, liền hiện ra ý đồ đen tối từ trước tới giờ. Ngoài anh ra, cô chưa từng thử một lần với ai. Lần này nhất định phải phong lưu một lần. Chả cần suy nghĩ thêm, Thiên Bình liền kéo người đàn ông đó đến gần giường, đẩy ngã anh ta nằm lên giường, chủ động trèo lên bụng người và ngồi cởi bỏ chiếc váy trên người cùng với chiếc áo con của mình, để lộ cơ thể tuyệt trần của người phụ nữ 30 tuổi. Đã từng có người từng nói rằng phụ nữ 30 tuổi chính là thời gian đẹp nhất của người phụ nữ, không chỉ tâm hồn mà ngay cả cơ thể, lúc đó mới hoàn toàn hoàn thiện nhất. Phải nói rằng cơ thể trước mặt Cố Dương Phong lúc này so với của 5 năm trước đúng là không đáng mang ra so sánh, khiến ai kia mới nhìn đã nuốt nước bọt, không điều chỉnh bản thân liền phản ứng mạnh mẽ hơn vừa rồi. Trong lúc mê man nhìn cơ thể trước mặt mình thì Cố Dương Phong lại nhận được một nụ hôn của cô. Lần này cô đương nhiên là liều mình xông lên, với mùi rượu dừa từ đầu lưỡi cô bắt đầu truyền sang khoang miệng của anh. Bàn tay nhỏ bé của cô tháo từng nút áo, cho đến khi chạm đến thắt lưng của anh thì luống cuống không biết tháo kiểu gì mãi không ra. Chết tiệt, sao không ra? Có lẽ do rượu nên khuôn mặt cô đỏ ửng lên, cộng thêm hành động vô cùng trẻ con dễ thương này nữa, khiến anh không nhịn được nắm tay cô đặt lên ngực, cơ bắp mình, và thuận tay tháo luôn thắt lưng mình, ôm lấy cái eo nhỏ bé của cô, đem cơ thể của cô đặt xuống bên dưới giường, tự động cởi bỏ tất cả những thứ vướng trên người của mình. Thiên Bình nhìn người đàn ông đang hấp tấp trước mặt mà cười nhẹ, ôm lấy cổ anh ta, kéo đầu anh ta xuống ngực mình, nhận lấy nụ hôn cháy da cháy thịt của anh. Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu những tia nắng yếu ớt đầu tiên vào căn phòng, cả cơ thể mềm mại của Thiên Bình vẫn đang nằm gọn trong cơ thể của người đàn ông to lớn hôm qua. Cô khó chịu, cử động cơ thể, không chỉ đầu đau như búa mà cả cơ thể rã rời, giống như đi mượn vậy. Không thể nhớ nổi, đêm hôm qua, rốt cuộc người đàn ông tham lam đến mức nào, để hôm nay, cô không lết được người xuống dưới giường thế này. Thiên Bình cố gắng ngồi và dừng dậy, lấy tay dụi mắt để nhìn rõ khung cảnh, thì giọng người bên cạnh vang lên. Dậy rồi sao? Ngủ thêm chút nữa đi. Sống lưng cô liền truyền đến một hơi lạnh,